Cao môn nữ chủ xuyên thành hào môn nữ phụ. Chương 17:17, gen di truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Văn Xu ngồi trong phòng khách sạn. Trong đầu vẫn còn ầm ầm bị kích thích. Cô gian nan tiêu hóa lượng thông tin kia. Giản Sương Minh và Trần Vu Cẩn xuất hiện tại nơi này không hề kỳ lạ chút nào. Nhưng, nghĩ kỹ lại, thật ra cũng rất kỳ lạ. Yến hội là do Cố Tiết Nghi tổ chức. Cô vốn cho rằng, đây chỉ là Cố Tiết Nghi thừa lúc anh cả không ở đây. Tự tung tự tác lấy danh nghĩa nhà họ Yến ra để tao tên tuổi cho bản thân. Nhưng Trần Vu Cẩn tại sao lại theo cô ta hồ nháo? Giản Sương Minh càng không thể tham gia. Anh ta trước đến nay đều chỉ quan tâm tới Yến Triều cùng mặt mũi nhà họ Yến mà thôi. Cố Tiết Nghi thì tính là cái gì? Nhưng hiện tại, không chỉ có Trần Vu Cẩn tùy tùng đi sau lưng Cố Tiết Nghi, mà cả Giản Sương Minh cũng chủ động tham gia Yến hội này. Thậm chí còn có người không thể nghĩ tới. Giang Nhị cũng xuất hiện. Yến Văn Xu tuy rằng không mẫn cảm đối với việc trên thương trường, nhưng cũng ẩn ẩn hiểu ra yến hội này không giống với bình thường. Nó nhất định có một tầm quan trọng to lớn hơn. Dưới lầu, Cố Tiết Nghi đột nhiên quay đầu hỏi. Mấy giờ rồi? Trần Vu Cẩn ngẩn ra một chút. Không nghĩ còn có người sẽ hỏi anh ta vấn đề này. Dù sao đã rất lâu rồi mới có người xem anh như công cụ hình dạng con người mà sử dụng. Nhưng Trần Vu Cẩn vẫn cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. 8:41. Thưa phu nhân, không sai biệt lắm. Ai? Cố Tiết Nghi xoay người hướng về phía thang máy rồi nói. Tôi đi lên lầu một chuyến. Cảm phiền thư ký Trần trông chừng một chút. Cô hiện tại muốn đi xem Yến Văn Xu. Tính khí của Yến Văn Xu luôn sớm nắng chiều mưa. Còn rất cố chấp, rất khó mà thuyết phục được cô bé. Trần Vu Cẩn cho rằng, mời Yến Văn Xu lên phòng trên tầng thì sẽ không quản nữa. Ánh mắt Trần Vu Cẩn sáng lên. Đáp ứng, đây là chức trách của tôi. Cố Tiết Nghi lúc này mới nâng váy tiến vào trong thang máy. Lúc này, không biết có bao nhiêu người đang lén lút nhìn về phía này đánh giá. Hận không thể đi tới giúp cô nâng váy. Nếu như Cố Tiết Nghi không có cái danh, Yến phu nhân, kia treo trên đầu. Cố Tiết Nghi trực tiếp hỏi nhân viên lễ tân thẻ phòng. Quét mở cửa, nghe tiếng, lách cách, Yến Văn Xu ở bên trong theo bản năng C. Ưng cứng cả người, thư ký Trần Vu Cẩn sẽ giáo huấn cô sao? Trần Vu Cẩn là người công chính nghiêm minh, thậm chí có thể nói là người lãnh đạm. Tất cả tinh lực của anh ta đều hướng về Yến Thị. Trừ bỏ công việc ra, anh ta sẽ không chỉ trích bất kỳ ai. Cho dù là người nhà họ Yến làm ra chuyện sai, người tới cũng chỉ có thể là Trần Vu Cẩn thôi. Bởi vì chỉ có anh ta có quan hệ lâu năm nhất với Yến Thị. Yến Văn Xu căng thẳng đến đổ mồ hôi lưng. Đang nghĩ nên đối mặt với Trần Vu Cẩn như thế nào. Kết quả vừa xoay đầu, liền nhìn thấy một gương mặt trang điểm tinh xảo, xinh đẹp vô cùng. Trong phút chốc, Yến Văn Xu lại sinh ra chút ảo giác xấu hổ không bằng người. Cố Tuyết Nghi, cô cắn răng, cái cảm giác mặt nóng đến phát hỏa khi bị mọi người nhìn chằm chằm tại đại sảnh lại tới rồi. Cố Tuyết Nghi ngồi xuống sofa đối diện cô, thần sắc bình thản nói. Rất giận sao? Đương nhiên, Yến Văn Xu lạnh lẽo nhìn cô. Không lên tiếng, tôi cũng rất tức giận. Yến Văn Xu cười lạnh một tiếng. Ai lại để ý Cố Tiết Nghi cô có giận hay không chứ? Tôi không ngờ rằng, cô thế nhưng còn không bằng Yến Văn Bách. Tôi không bằng tên nhóc đó. Tôi không bằng tên nhóc đó sao? Tôi, Cố Tiết Nghi đánh gãy lời cô. Một tiếng rưỡi đồng hồ rồi mà cô vẫn chưa nghĩ thông sao? Nếu như cô vẫn chưa nghĩ thông, vậy thì không bằng Yến Văn Bách rồi. Nếu như cô đã nghĩ ra, mà còn hỏi ra câu hỏi như vậy, vậy thì xác thực còn không bằng Yến Văn Bách đâu. Yến Văn Xu nghẹn lại. Thế nào cũng là tôi ngu sao? Tôi ngu sao? Yến Văn Xu hoàn toàn không nghĩ tới việc so sánh chỉ số IQ với Yến Văn Bách. Đại não dần dần thanh tĩnh lại. Đúng, cô cắn chặt răng. Cô không thể không thừa nhận. Lần này dẫn theo Tưởng Mộng tới Yến hội là quá xúc động. Nhưng, Yến Văn Xu kéo kéo miệng, đang chuẩn bị vì bản thân phản kháng hai câu. Cố Tiết Nghi lại nói tiếp. Không cần biết cô có thật tình thích cái gia đình này của cô. Hay chỉ vì lợi ích địa vị mà nhà họ Yến mang lại cho cô. Hiện tại cô nên biết vì mặt mũi gia tộc mà cảm thấy xấu hổ hối hận. Như vậy thì mới có thể cứu chữa được. Cái gì gọi là gia đình của cô? Yến Văn Xu kéo kéo miệng. Luôn cảm thấy lời này có chút gì đó kỳ quái. Không lẽ Cố Tiết Nghi hiện tại đã biết tự giác, phân rõ bản thân với nhà họ Yến rồi? Lẽ nào cô chưa từng nào chuyện khiến nhà họ Yến nhục nhã sao? Yến Văn Xu không phục cãi lại. Thần sắc Cố Tiết Nghi không đổi. Nếu như là việc tôi làm sai, người khác chỉ nghị luận nhà họ cô không dạy dỗ tốt. Nhưng nếu cô làm sai, người khác sẽ chỉ nói nhà họ Yến trên dưới đều không có giáo dưỡng. Yến Văn Xu nói có căn có cứ, khiến người phải phục. Nhưng việc của Tưởng Mộng cũng không thể không giải quyết. Yến Văn Xu nói ra mục đích quan trọng mà hôm nay cô tới. Lúc này mới lấy lại một chút tự tin. Cô muốn giải quyết thế nào? Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm hỏi. Phảng phất giống như một trưởng bối tốt vui vẻ lắng nghe. Yến Văn Xu nhìn cô với vẻ kỳ quái. Cố Tuyết Nghi sao còn chưa nhảy cẳng lên? Trong bụng của cô ta có đứa bé của anh cả. Nếu như, Yến Văn Xu cắn môi. Nếu như anh cả tôi thật sự chết ngoài kia, vậy đứa bé này chính là cốt nhục duy nhất của anh ấy. Cố Tiết Nghi suy nghĩ. Lục tìm trong ký ức của nguyên chủ. Trước đây chưa từng thấy các người anh em tình thâm như vậy. Hiện tại lại yêu thương cốt nhục của anh ta như vậy. Yến Văn Xu đỏ mặt. Từ sofa nhảy cẳng lên. Cô thì hiểu cái gì? Cố Tiết Nghi bình thản đáp. Tôi đúng là không hiểu. Đứa bé này cũng không xem như là duy nhất. Có thể tiến vào cửa nhà họ Yến hay không? Không phải đều do tôi quyết định sao? Cho dù là cổ đại, nơi cô từng sống, cũng chính là nơi bị thời đại này cười chê rằng lạc hậu. Cũng chưa từng có đạo lý một nữ nhân dùng một cái bụng to bước tới cửa, giống Yến Văn Xu xen vào việc nhà của vợ chồng anh cả. Vốn nên bị trách phạt, thậm chí là có thể sẽ bị ảnh hưởng đến thanh danh. Cô không hiểu. Yến Văn Xu cắn răng. Cố chấp nói tiếp ba chữ đó. Đứa bé của anh cả. Rất quan trọng. Tôi cũng ghét Tưởng Mộng. So với ghét cô, còn ghét cô ta hơn. Nhưng đứa bé rất quan trọng. Vậy tôi nên cảm ơn cô sao? Cố Tuyết Nghi khẽ nghiêng đầu. Cảm ơn cái gì? Yến Văn Xu nghi hoặc nhìn cô. Ghét Tưởng Mộng hơn. Tôi, cô vui vẻ cái gì? Tôi cũng không có khen cô. Yến Văn Xu vội vàng mím chặt môi, nhất thời cúi đầu, đến nhìn nét mặt của Cố Tuyết Nghi cũng không dám. Cố Tuyết Nghi của hiện tại, giống như một người khác vậy. Cô chỉ nhìn chằm chằm một lúc, thì liền quên mất người đối diện chính là Cố Tuyết Nghi. Nếu như anh cả chết ở ngoài kia, nhà họ Yến cũng không vì thế mà tuyệt hậu. Việc như vậy chưa tới lượt cô lo lắng. Cố Tuyết Nghi đột nhiên quay lại vấn đề chính. Yến Văn Xu nhất thời có chút hoảng hốt, dù sao vẫn chưa quen. Cô định thần lại, cô hiểu cái gì chứ? Không giống nhau. Cố Tuyết Nghi khẽ hé miệng. Hửm, trừ phi Yến Văn gia và Yến Văn Bách là thái giám. Yến Văn Xu kinh ngạc ngã ngửa ra sofa phía sau. Cô ta sao dám nói chứ? Đương nhiên không phải. Yến Văn Xu cắn răng. Cô đã đếm không rõ số lần cô cắn răng hôm nay rồi. Cô ghét Yến Văn gia, cũng ghét Yến Văn Bách. Nhưng cô nếu như chứng thực suy đoán bọn họ không được của Cố Tiết Nghi, Yến Văn Bách khả năng cao sẽ ném cô từ lầu 2 xuống mất. Yến Văn Xu ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt hòa nhã xinh đẹp của Cố Tiết Nghi. Cô không nhịn được mà lộ ra nụ cười lạnh băng đầy châm chọc. Nói, cô không biết. Được thôi, không bằng tôi nói với cô vậy. Cô dùng lực nghiến chặt răng, đến khi cảm nhận được vị máu tanh. Mấy người chúng tôi hợp lại, gen di truyền cũng không thể ưu tú bằng anh cả. Chỉ có gen của anh ấy để lại, mới xứng để kế tục nhà họ Yến. Cô có phải lại muốn nói, đại thanh diệt vong rồi, nhà họ Yến còn có ngai vị để kế tục để làm gì? Đúng, trong tay nhà họ Yến nhiều thứ như vậy. Này không giống với ngai vị hoàng tộc sao? Tốc độ nói của Yến Văn Xu càng nói càng nhanh, còn mang theo chút ý căm hận. Trong phòng yên tĩnh hẳn, cái loại cảm giác yên tĩnh này khiến Yến Văn Xu cảm thấy rất khó chịu. Cô lại dùng lực cắn môi, đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã nói ra những lời này. Cố Tiết Nghi đột nhiên lên tiếng. Các người thật sự ngốc. Yến Văn Xu vốn cho rằng Cố Tiết Nghi sẽ làm ra vẻ an ủi, còn suy nghĩ đến nên chào phúng thế nào. Cố Tiết Nghi đứng dậy. Tôi phải xuống lầu rồi. Khách hôm nay rất nhiều. Yến Văn Xu tức giận cắn răng. Cố Tiết Nghi đi tới bên cạnh cô, đột nhiên đưa tay ra ấn vào khóe mắt Yến Văn Xu. Mỗi người đều có gen di truyền khác nhau. Có người vốn sinh ra đã là thiên tài, cũng có người chỉ là người bình thường, thậm chí còn có người khuyết tật tàn tật. Cô nên phân rõ, bệnh ngốc là có thể chữa. Cố gắng để bản thân phát ra ánh sáng, so với tự mình chui đầu vào rõ, sa ngã rồi làm những chuyện ngu ngốc thì tốt hơn nhiều. Ngón tay cô ấm áp, thon dài, nhưng chỉ ấn nhẹ một cái liền rời đi. Cố Tiết Nghi rời đi, rất nhanh đóng cửa lại. Yến Văn Xu tự nâng tay lên hung hăng xoa khóe mắt. Lúc này mới cảm giác được chút lạnh lẽo nơi khóe mắt. Cô khóc, Yến Văn Xu dùng sức cắn môi dưới. Đột nhiên đứng lên, lại như một cây ngã. Lật người từ lưng ghế sofa sang. Yến Văn Xu, Cố Tiết Nghi từ thang máy đi ra. Trần Vu Cẩn lập tức tới nghênh đón. Trần Vu Cẩn thực sự cũng không biết bản thân vì sao lại đi nhanh như vậy. Nhưng lúc đi tới, anh ta cũng làm đúng lễ tiết. Hỏi một câu, nói xong rồi. Cố Tiết Nghi, cô ngừng một chút. Phiền thư ký Trần một chuyện. Cuối cùng tới rồi, Cố Tiết Nghi sẽ đưa ra yêu cầu vô lý gì? Trong đầu Trần Vu Cẩn xẹt qua một ý niệm. Nhưng kỳ tích là, anh ta lại không cảm thấy chán ghét. Trong vòng 3 tháng tới, chỉ cần Yến Văn Xu đặt vé bay ra nước ngoài, đều hủy hết cho tôi. Chỉ có như vậy, Trần Vu Cẩn trầm mặc một giây. Phu nhân là chuẩn bị giữ Tam tiểu thư lại trong nhà sao? Không phải giữ trong nhà, là lưu lại trong nước. Cố Tiết Nghi sửa ý trong lời nói. Sau đó nói tiếp, tôi biết việc nhỏ này, đối với thư ký Trần mà nói rất dễ dàng. Trần Vu Cẩn, viên đạn bọc đường không chút kỹ thuật này. Nhưng trong lời nói lại vô ý lộ ra chút chân thành. Giống như đang rất tín nhiệm anh. Trần Vu Cẩn giật giật cổ họng. Đương nhiên, Cố Tiết Nghi khẽ gật đầu. Lúc này mới lại nâng váy. Quay lại chỗ Giản Sương Minh đang đứng đợi người cách đó không xa. Những phu nhân hào môn khác cũng bắt đầu thay phiên chủ động bắt chuyện với Cố Tiết Nghi. Cố Tiết Nghi tiếp nhận ly rượu trong tay phục vụ. Cô nâng ly, ấn theo cách thức trong sách, khẽ lắc nhẹ thân ly, động tác yêu nhã, khóe miệng cô khẽ nâng, đối với những người tới bắt chuyện đều lộ ra nụ cười nhẹ. Đối phương nhận được nụ cười của cô, nhất thời đều cảm thấy có loại kích động không tên, trở nên càng thêm nhiệt tình, cũng có thể là chính đối phương cũng không nhận ra. Yến phu nhân, trang sức hôm nay của cô thật đẹp. Yến phu nhân, Yến phu nhân, Cố Tiết Nghi khẽ nghiêng đầu. Nghiêng tai lắng nghe, không chút để tâm, đáy lòng lại tự hỏi một việc khác. Hửm, ngốc sẽ lây nhiễm sao? Từ dáng vẻ của Yến Văn Xu, cô có thể phán đoán được bạn bè mà cô ấy giao lưu là dạng gì rồi. Yến Văn Xu đi xa nhà quá lâu rồi, vẫn nên đặt tại bên người. Trước tiên dạy dỗ vài tháng rồi lại tính. Cố Tuyết Nghi cũng không nghĩ tới việc hôm nay có thể từ trong miệng Yến Văn Xu lấy được một ít tin tức hữu dụng. Đây là việc nhỏ không đáng kể đến. Trong cốt truyện cũng chưa từng thấy nhắc tới. Rốt cuộc là một cô gái nhỏ, lòng dạ tâm cơ còn quá mềm mỏng, so với Yến Văn gia cùng Yến Văn Bách còn xa mới bằng. Cố Tiết Nghi bình thản cười nâng mắt, vừa lúc đối mắt với Giang Việt đứng ở phía xa. Cô nâng ly về phía hắn, mỉm cười, ý cười có chút nồng đậm. Sau đó liền không chút nào quyến luyến rời đi. Trước mặt cô là Kim phu nhân đang cùng cô nói chuyện. Ánh mắt Giang Việt khẽ động, giống như có gì đó bay nhanh qua hồ nước phẳng lặng trong tâm. Chỉ lại trên mặt hồ chút dấu vết. có chút ngứa ngứa. Trần Vu Cẩn đứng phía xa thu hết màn này vào trong đáy mắt, tức khắc nâng chân đi về phía Cố Tiết Nghi. Lúc này lại có thủ hạ đi tới, gọi anh ta, ngập ngừng nói: "Trần tổng, cái đó, cô tưởng do Tam tiểu thư đưa tới nên xử lý thế nào?" Trần Vu Cẩn: "Cô ta có thư mời trong tay không?" "Không có." Trần Vu Cẩn xoay đầu lại, cười híp mắt: "Vậy không phải rất dễ xử lý sao?" Người quản lý lập tức hiểu ra, nhanh chóng xoay người đi gọi vệ sĩ, đưa Tưởng Mộng ra. Tưởng Mộng không nghĩ tới Yến Văn Xu vừa rời đi đã không còn chút tin tức nào. Cố Tuyết Nghi có thể đánh Yến Văn Bách, lẽ nào đến Yến Văn Xu cũng dám đánh? Với tính cách của Yến Văn Xu, theo lý mà nói thì không thể nào thỏa hiệp được. Tưởng Mộng ngượng ngập đến chết rồi. Rõ ràng cô ta mặc trang phục đã tỉ mỉ lựa chọn, đến cả trang điểm cũng cẩn thận vô cùng, lúc này muốn ẩn thân cũng không được. Ánh mắt xung quanh đều tập trung đến nơi này, tựa hồ như muốn xuyên thấu làn da của cô ta. Cô còn ẩn ẩn nghe được có người lên tiếng nghị luận. Đó chính là Tưởng Mộng kia sao? Chậc, hồ ly tinh thực sự xem bản thân có trọng lượng. Yến hội do Yến phu nhân tổ chức, cô ta chỉ là ngôi sao nhỏ, cũng dám chạy tới yến hội của Yến phu nhân tự chuốc lấy nhục nhã. Thật sự là buồn cười mà. Tưởng Mộng vừa tức giận vừa xấu hổ, cả người đều run lên. Các người không thể đuổi tôi đi. Tôi là khách của Tam tiểu thư. Cô Tưởng, mời cô phối hợp, các người nếu như đuổi tôi đi, tôi sẽ náo loạn, mặt mũi nhà họ Yến các người cũng không dễ nhìn đâu. À, các người làm cái gì? Miệng Tưởng Mộng trực tiếp bị chặn lại. Hai người vệ sĩ đi trước, nâng cô ta lên, đưa ra ngoài. Tưởng Mộng trừng to mắt, khóe mắt như muốn nứt ra. Đầu báo ngày mai, thể diện của cô phải làm sao đây? Người quản lý ở sau lưng chật chật hai tiếng, cho tới giờ chưa có ai dám hồ nháo trên đầu nhà họ Yến cả. Cô Minh Tinh này, quá ngây thơ rồi. Ở góc bữa tiệc, Trương Hân, vợ Cố Học Dân khẽ lên tiếng. Học Dân, ông có cảm thấy con gái hình như thay đổi rồi không? Cố Học Dân lại đang thất thần. Ai ya, phụ nữ các người không phải đều như vậy sao? Trang điểm thì như vậy, bỏ trang điểm ra lại khác hoàn toàn. Rất bình thường. Không, không phải, trước đây không giống như vậy. Cố Học Dân căn bản không chú ý tới lời bà ấy nói, gấp gáp lên tiếng. Nhanh, nhanh, Giản tiên sinh tới đây rồi. Tôi đi nói chuyện với Giản tiên sinh. Cách Trương.